Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là tối Chủ nhật ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp sinh hoạt Phật Pháp nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hiện bây giờ ngoài đường đang trừ 50 độ. Rất nhiều chiếc xe đã không có đề máy được. Và cũng muốn cho nó đừng có nổ máy luôn để mình ở chùa theo lâu hơn. Thưa đại chúng, tối hôm qua Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng một cái bài kinh. Thì bài kinh này là bài kinh có cái tên là Chuyển Pháp Luân. Có nghĩa là đây là bài thuyết pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Hồi sáng mình có nói đến cái ngày vui mừng của chúng ta hàng Phật tử, đó là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta kỷ niệm Đức Phật Thích Ca là một thái tử bỏ hoàng cung đi tu và thành Phật. Chữ Phật á, nghĩa là giác ngộ. Cho nên người ta bên Ấn Độ người ta gọi Phật là Buddha, Buddha. Bút là nó đi từ cái chữ Bodhi là giác, Đa là người, Buddha là người giác ngộ. Cho nên bây giờ tiếng Anh á, họ cũng dùng nguyên cái từ phạn luôn, họ nói là Buddha. Giống như mình nói ô Phật tiếng Anh là gì thì người ta nói Phật tiếng Anh là Buddha. Nhưng mà thật sự chữ Buddha là tiếng Ấn Độ chứ không phải tiếng Anh. Nhờ vì đó là một cái danh từ để người ta chỉ cho một người tỉnh thức. Người giác ngộ là người là chúng ta gọi là Buddha. Và hôm nay thì chúng ta ôn lại cái bài kinh này. Tức là sau khi Thái tử Siddhartha thành đạo và Ngài đã đi đến vườn Lộc Uyển, nơi đó Ngài đã gặp lại 5 người bạn đồng tu của Ngài thở trước, và Ngài đã nói một cái bài pháp đầu tiên. Cho nên chúng ta gọi là bài pháp đầu tiên. Bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo thì đây là cái bài kinh này. Và mở đầu bài kinh Đức Phật đã nói rằng: này các thầy, này các vị sa môn, chúng ta cần phải tránh hai cái thái cực. Một là chúng ta quá đắm chìm trong cái sự an hưởng những cái dục lạc. Hai là chúng ta phải tránh cái trường hợp hành thân ép xác. Đức Phật đã từng trải qua hai con đường này và Phật không có muốn mình đi theo con đường này, bởi vì cả hai điều này nó sẽ làm cho chúng ta phá sản thân và tâm. Thí dụ một người sống mà chỉ lo ăn, lo mặc, lo trưng diện, lo đi chơi thì người đó không còn thời giờ làm việc khác. Rồi một người mà sống hành thân ép xác, không có cho thân thể mình được cái sự khỏe mạnh thì người này sẽ hao mòn trí tuệ, thể lực và tâm lực, thì người đó cũng không tu được. Và Đức Phật giới thiệu rằng: tôi đã tìm ra con đường, đó là con đường của trung đạo. Con đường trung đạo mà tôi đã tìm ra là con đường nào? Đó là 8 con đường chánh chơn. Thứ nhất là chánh kiến, tức là thấy đúng. Mình thấy đúng thì mình sẽ nghĩ đúng, cho nên gọi là chánh tư duy. Vì có chánh tư duy cho nên mình sẽ nói đúng, cho nên là chánh ngữ. Vì có cái chánh ngữ cho nên mình sẽ tạo tác những cái việc làm đúng, cho nên là chánh nghiệp. Và vì có chánh nghiệp cho nên mình sẽ nuôi được cái đời sống mình đúng, cho nên là chánh mạng. Và vì chúng ta có chánh mạng và chúng ta an vui được nó, cho nên chúng ta siêng năng cần mẫn tiếp tục làm, cho nên là chánh tinh tấn. Và thứ bảy là chánh định, tức là an tịnh chân chánh. Và thứ tám là chánh niệm, chánh tuệ, tức là có trí tuệ chân chánh. 8 con đường chân chánh. Con đường đó là con đường trung đạo. Cho bây giờ quý vị thấy người ta vẽ một cái vòng tròn, trong đó có 8 cây cầm. Bánh xe mà, bánh xe thì phải có cây cầm. Thì người ta vẽ cái vòng tròn có 8 cây cầm là tượng trưng cho bánh xe bát chánh đạo. Nếu mình đi đâu mình thấy trong chùa viện mà có trưng bày những cái hình như vậy đó, thì ta hỏi: ô cái này là cái gì? Thì mình phải trả lời: đây là bánh xe pháp. Nói theo tiếng Hán là đây là pháp luân. Bánh xe này là bánh xe pháp, mà trong danh từ Phật học là pháp luân. mà chúng ta là những người học Phật, những người đệ tử Phật, chúng ta muốn đẩy cái bánh xe này đi mãi, cho nên gọi là chuyển pháp luôn. Mình lấy cái tay mình chuyển bánh xe pháp. Thí dụ bây giờ quý vị nghe một cái bài giảng hay, quý vị đem cùng cái băng đó quý vị truyền tay cho người khác, đó quý vị đang chuyển pháp. Quý vị đang chuyển pháp. Và cái cách sống của mình hàng ngày là mình chuyển pháp. Tại vì mình chuyển pháp bằng cái phương, bằng cách nào mà cho người ta thực nghiệm được cái đó. Nhà Đức Phật dạy tiếp: tôi đã tìm ra con đường trung đạo, tránh được hai thái cực ấy có thể đem đến trí tuệ, giải thoát và an lạc. Con đường đó là con đường bát chánh. Bát là tám, chánh là chánh chơn, là ngay thẳng. Thứ nhất là nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Tôi đã theo con đường bát chánh đó và thực hiện được trí tuệ, giải thoát và an lạc. Này quý vị, sao gọi là chánh đạo? Sở dĩ gọi là chánh đạo là vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp đau khổ để diệt trừ khổ đau. Cái này Phật tử mình phải nắm cho rõ. Đạo Phật không phải là đạo trốn đời. Có nhiều người, người ta nghĩ những người đi tu là những người yếm thế, chán đời, trốn tránh. Chờ hồi xưa có một cái vị đó, người ta viết một cái thơ lên hỏi một vị pháp sư: điều thắc mắc xin thầy dùng giải đáp. Mấy hôm nay được nghe pháp của ông nên ai ai cũng ngóng đợi, chờ chờ trong được biết rõ ông đi tu còn trẻ. Ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ, buộc lòng ai ông phải cắt ái ly gia. Ông đi tu vì được đồng ý của mẹ cha, hay trốn tránh việc gia đình xã hội. Gửi thơ lên hỏi một vị thầy như vậy. Tại vì người ta nghĩ rằng đi tu là vậy đó, bỏ hết rồi, cạo đầu, tóc, con mới tóc cũng cạo cho nó tróc, không? Ăn thì cũng có ba miếng cũng ăn, giờ không ăn có thường lệ nữa. Thì Đức Phật nói tại sao là chánh đạo? Bởi vì đây là con đường chánh chơn để trực diện đau khổ mà không trốn tránh khổ đau. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là cuộc sống của mình phải ăn, đúng không? Nhưng mà mình phải đi làm để ăn, mình tự mình kiếm sống đàng hoàng, chứ không thể đi lừa gạt người khác được. Cho nên ăn là một cái sự thật mình phải có, sống là phải đi làm mới có ăn, nhưng mà phải đi làm chân chánh, cho nên gọi là chánh nghiệp. Tìm một nghề nghiệp nào để chân chánh. Và vì cái miếng ăn là để nuôi thân mình, cho nên lựa cái miếng ăn gì nó có sức khỏe, nó có đầy đủ những cái bổ dưỡng, đầy đủ những cái thiện lành để mình nuôi thân mình, cái đó gọi là chánh mạng. Cuộc đời này mỗi người người ta siêng kiểu, nhưng mà có những người người ta siêng đi làm những cái việc hại người, đó là không phải là siêng năng chân chánh. Mà mình phải siêng năng chân chánh là làm những công việc lợi ích cho đời, cho người, cho bản thân. Thí dụ mình không lợi được ai mà ít nhất lợi cho mình và cho gia đình, nếu mình gọi chưa gọi là lợi cho người khác. Nhưng mà thật sự nói vậy chứ, khi mà mình lợi cho gia đình mình là mình lợi cho xã hội rồi. Cho nên cái câu này rất hay. Sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con người mình ai cũng có cái khổ hết. Chút xíu Phật nói cái gì khổ, mà bây giờ mình phải tu cái này để mà tránh cái hết khổ. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức, vì vậy chánh niệm là khởi điểm. Ở trong tám cái con đường chân chánh này, nó có một cái gọi là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tức là sự nhớ nghĩ chân chánh. Nếu mình dịch theo chữ, chữ niệm là nhớ nghĩ. Mà bây giờ nếu mình có, trong nhà Phật thường hay dùng phải chánh niệm, nghe không? Thấy cái gì phải có chánh niệm nghe. Mình không có chánh niệm đó, mình nhìn cái mình nói bậy. Tại vì mình nhìn mình chưa hiểu được cái vấn đề, cái là mình nói sai. Mà khi mình nói sai rồi thì mình sẽ không làm được cái tánh tư duy. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Trí tuệ được phát sinh sẽ giải thoát được cho hành giả tất cả mọi tầng, mọi ràng buộc, khổ đau và làm phát sinh nơi người gia nguồn, an lạc, hạnh phúc. Ở trong bát chánh đạo thì người ta thường hay bắt đầu bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp vậy đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, mặc dù mình liệt kê là như vậy, nhưng mà mình khi mình thực tập á, thì cái chánh niệm nó được đưa lên. Tại vì mình mà có chánh niệm về cái nhìn thì mình sẽ có chánh niệm về cái nói, mình sẽ có chánh niệm về cái suy nghĩ, cái hành động, cái việc làm, cái sự sống, cái siêng năng. Cho nên nhờ có niệm cho nên mới có định, có lực, có định, có niệm, có định và có tuệ, ba cái. Quý vị nhớ là tại sao mình thắp ba cây nhang không? Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà nếu mình nói cho đúng là nói niệm, định, tuệ. Tại vì chánh niệm mà có rồi là sẽ có cái định, mà từ cái tĩnh lặng đó nó đưa tới trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái việc gì đó, đừng có phán đoán liền, đừng có quả quyết liền. Mình thấy xong rồi mình lấy cái chánh niệm, mình thấy rồi bây giờ mình lắng xuống để mình suy nghĩ cái việc đó, đó là chánh định. Từ cái chánh định nó lắng xuống rồi, nó cho mình biết được cái kết quả là cái đó là như thế nào. Pháp Hòa ví dụ một cái đơn giản nữa. Hôm nào đại chúng đi ăn một món gì ngon, quý vị để miệng ngon, cái quý vị nghĩa là im lặng một chút để hết tâm ý vô cái vị đó, nhẩm xong đấy. Trong này hình như là có tương hột nè, trong này tôi ngửi được cái mùi quế nè, thí dụ vậy đó, có đúng không? Tức là mình đưa vô trong miệng mình rồi á, là đưa vô trong miệng mình nếm rồi, bắt đầu mình có cái niệm, có cái chánh niệm nhớ nghĩ liền cái này là món gì đây, xong rồi bắt đầu định xuống để mình biết từng món. Rồi bây giờ cái tuệ nó nói cho mình nghe trong này gồm có bao nhiêu vị: chánh niệm, chánh định, chánh tuệ. Ba cái này là ba cái nền tảng. Cho nên cái lư hương á, người ta làm ba chân á, thì trong kinh diễn tả đó, cái lư hương là ba chân, là cái niệm, cái định tuệ này nó giống như cái lư hương ba chân vậy đó. Mà gãy một chân á thì lư hương đứng không vững. Thấy không? Cho nên niệm, định, tuệ. Còn đối với người hành giả tu tịnh độ á, thì người ta nói tính nguyện hành cũng giống như cái lư hương ba chân, gãy một chân thì người tu tịnh độ khó thành. Thì bây giờ ở đây cái căn bản mà chúng ta học á là niệm, định, tuệ. Chỉ cần có niệm, có định, có tuệ thì tư duy, lời nói, hành động, sự sống, siêng năng nó đi theo. Ba cái này mà có rồi thì năm cái kia nó đi theo. Cho nên ở trong bát chánh đạo nó có cái hay á, là cái này mà có thì nhờ cái kia nó có. Chứ không phải nói phải có chánh kiến trước rồi mới có chánh tư duy, không. Trong một nó có bảy cái kia. Bây giờ á, thử mình học bát chánh đạo, mình ứng dụng bát chánh đạo. Bất cứ cái việc gì nó xảy đến với mình, mình đừng có quả quyết, mình đừng có phán đoán, mình đừng có suy diễn gì đó. Mình lấy cái niệm, cái định, cái tuệ mình soi tới thì mình sẽ thấy được cái sự việc nó không như mình nghĩ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì tư duy chân chánh. Này các vị, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Bây giờ Đức Phật dạy trung đạo là tám chánh đạo rồi, bây giờ có bốn sự thật mà người tu phải nhận ra nó. Thứ nhất, sự có mặt của những nguyên nhân của các khổ ấy, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật màu nhiệm, gọi là tứ diệu đế. Thường thường Phật tử mà mình không biết cái này là thiệt dở. Tại vì á, khi mà người ta hỏi rằng Phật Thích Ca thành đạo xong ông làm gì, nói tôi nghĩ là hình như là ông cũng ở đâu trong rừng rồi ông đi thuyết pháp vậy đó. Mình phải nắm cho rõ là Phật Thích Ca khi mà thành đạo rồi, ngài đến vườn Lộc Uyển nói pháp cho 5 người đồng tu với ngài. Và cái bài pháp đầu tiên ngài nói đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Hỏi Tứ Diệu Đế là gì? Là 4 sự thật mầu nhiệm. Chữ đế nghĩa là chân thật mầu nhiệm. Thế nào gọi là chân thật mầu nhiệm? Thứ nhất là khổ đế, chứ không phải rượu đế nha, khổ đế. Chữ đế nghĩa là sự thật, khổ đế. Thứ hai là tập đế, tập này là nguyên nhân nào mình có khổ. Thứ ba là diệt đế, là sự vắng mặt của khổ. Thứ tư là đạo đế, là con đường đưa mới đến mình hết khổ. 4 cái đó. Giờ Phật tử mà, người Phật tử là phải nắm cho được mấy cái chữ này, nhớ cho kỹ. Chọn ví dụ như mình có nhớ là rượu đế hay là XOX hay là gì, Hennessy gì đó, mấy cái đó không có cần. Lâu lâu gặp nó cho vui thôi, mà gặp nó thường cũng khổ nữa, là khổ thiệt à. Không, khổ tập diệt đạo, nói cho gọn là vậy đó. Khổ tập diệt đạo, 4 chữ. Nói khổ là gì? Thế nào là khổ? Đức Phật mới nói á, con người mình á, mình sống là có 2 phần, thân với tâm. Mà thuộc về thân á, thì nó có 4 cái khổ. Sanh khổ. Sanh là gì? Là sự sống. Sanh khổ. Bây giờ người ta mới định nghĩa nè, sanh là gì? Trong cái đời sống này nó gồm có già, có bệnh, có chết. Cho nên 3 cái này nó nằm ở trong cái đời sống. Đời sống con người muốn ăn, muốn mặc, muốn có tiền, có của, muốn có cái gì là khổ theo cái đó. Cho nên, nhưng mà không thể không có. Cho nên con người mình sống là phải có. Mà vì ăn thua có cái niệm là mình muốn bao nhiêu, mình muốn vừa đủ thì đâu có khổ. Đó, cho nên khác ở cái chỗ là đạo Phật không có trốn, không có chạy trốn, mà đạo Phật biết cách sống, chỉ cho mình cách sống là con vẫn phải ăn, nhưng mà ăn vừa cái bụng thì nó không có mệt. Vẫn phải kiếm tiền nuôi sống mình, nhưng mà phải bằng cái con đường chân chánh là chánh nghiệp, và nuôi thân mạng mình gọi là chánh mạng, chứ không thể đi lường gạt người khác. Đó, vì vậy nó được gọi là chân chánh. Chân chánh nghĩa là vẫn phải làm tất cả những cái này và đối diện với nó, và làm sao để chúng ta hết cái khổ đó. Chữ sanh là gì? Sanh nghĩa là sanh tồn hay là sanh nhai. Mà hãy sinh rồi chết, chết rồi sinh, mà cứ liên tục như vậy, chúng ta gọi là đa sinh. Giống như mỗi năm mình, mỗi lần mình tụng kinh, mình nói đa sinh thất thế quá vạn phụ mẫu vậy đó. Tức là có khi người này làm cha, có khi người này làm con, cứ luân chuyển hoài hoài, sống chết nó cứ đổi thay vậy. Cho nên gọi là đa sinh. Rồi bây giờ mà mình sống với cái hiện tại, đời sống này hiện tại của mình gọi là kim sinh. Rồi sống với cái quá khứ dẫn tới cái tương lai thì chúng ta gọi là gì? Tha sinh. Tha sinh là quá khứ hiện tại, còn hiện tại quá khứ vị lai, còn hiện tại là kim sinh. Quá khứ tương lai là tha sinh. Còn mà cứ tái đi tái lại sống chết mãi hoài gọi là đa sinh. Và trong cuộc sống này là khổ. Đại chúng bây giờ nghiệm lại, tư duy lại, dùng cái chánh tư duy của mình để tư duy coi có phải cuộc đời này khổ không. Tại sao khổ? Là tại vì mình không thấy được cái nguyên nhân nào mình khổ cho nên mới khổ. Còn mình thấy được nguyên nhân là không có khổ. Rồi mình không có tìm cách hết khổ cho nên khổ nó còn hoài. Cho nên đạo Phật dạy cho mình rất là tích cực. Anh thấy khổ không? Không phải dừng đó rồi đấm ngực, bứt tóc, kêu trời, mà phải tìm cách làm sao để mình vượt khổ. Bây giờ nó tới lão, xanh rồi, xanh rồi, giờ tới già. Hồi đó có nhiều người ta định nghĩa, ta nói hỏi tại sao sanh khổ, tại vì lúc lọt lòng mẹ cái mình khóc tu qua, cái có người còn diễn đạt nó khổ quá. Nói trời ơi, con nít mới sanh ra mà khóc khổ quá. Ta diễn giảng vậy đó. Khi mới sinh ra đà khóc oé, đời có vui sao chẳng cười khì. Ta nói vậy đó. Nhưng mà cái đó là ta nghĩ như vậy, ta diễn đạt theo, nhưng mà đối với đạo Phật định nghĩa khác. Cái nghĩa chân chính của sinh là khổ là sao? Đời sống con người vốn khổ. Một cô gái khó coi cũng khổ, mà dễ coi quá cũng khổ. Phải không? Người tài quá cũng khổ, người không tài cũng khổ. Người giàu quá cũng khổ, tại trời sợ hết, sợ mất. Người nghèo quá cũng phải khổ, phải lo bươn chải. Phải không? Thành thử nó cuộc sống này nó đủ thứ kiểu hết á. Không có gia đình cũng khổ, mà có gia đình cũng khổ. Không có con cũng khổ, mà có con rồi cũng khổ. Con còn nhỏ cũng nói khổ quá, đi đâu cũng na theo. Mà nó lớn một chút nó khổ quá, bây giờ nó bắt đầu nó phun, nó tiêu xài, phải đi kiếm tiền cho nó xài. Con không có học, nó chờ con tôi nói dốt, mà nó học nhiều quá phải trả tiền cho nó, để nó lo nó học. Đời sống là khổ, sanh khổ. Lão, bây giờ chứ lão nè. Lão là gì? Định nghĩa chữ lão là sự suy già. Sự suy già, cái nhan sắc của mình nó không còn nữa thì gọi là già. Bây giờ có 5 cái tướng để nó định lên cái người già. Một á, là sắc đẹp. Hai là khí lực. Ba là các căn. Bốn là cảnh giới của thọ dụng. Năm là cái tuổi thọ của mình. 5 cái này để nó biểu tướng của người già. Bây giờ mình nói thứ nhất là về sắc đẹp. Hồi nãy chú Minh Đức kể qua nghe, nó hồi đó con đi học á, cái thời con đi học con có mấy cái cô bạn gái. Bạn gái đây có nghĩa là girlfriend nha, là bạn cùng một lớp thôi, là phái nữ. Trời, hồi đó mấy cô đó đẹp lắm. Mấy chục năm sau con về con thăm, con gặp thì con hỏi ơi, tại vì những cái gì trong đầu con của mấy chục năm trước giờ nó tan biến hết rồi. Là tại sao? Vì đó là cái sắc đẹp, mà thật cái đó không có gì sai quấy. Vì con người mình là đúng như vậy. Bây giờ cũng tin á, quý vị dở lại những cái hình chùa Hải Đức khi mà khánh thành, đừng nói chi xa, bắt đầu từ khánh thành thôi. Còn cái từ mà khai sơn lập địa khỏi nói, từ khánh thành thôi. Bây giờ nếu mà nhìn vô đó, cái bức hình đó mình sẽ chỉ kiểu anh với chị không à. Bây giờ bức hình này chụp lại là chú với cô. Thấy không? Rồi bây giờ có người lên hàng bác nữa. Đó, thấy không? Thành thử ra đó, cái đó là 5 cái biểu tướng để nó nói lên cái lão. Một là sắc đẹp. Hai là các căn. Các căn là sao? Mắt mờ, tai điếc, răng rụng. Phải không? Đó, cái đó gọi là cát căng. Chân bắt đầu nó run run. Người ta nói sáng thì 4 chân đi, trưa 2 chân bước, chiều thì 3 chân. Đây là diễn tả một con người nha. Sáng thì 4 chân đi là tại lúc mình mới sanh ra đó, như vụ buổi bình minh bò không, cho nên 4 chân. Sáng thì 4 chân đi, trưa 2 chân bước là bây giờ tuổi mình khỏe, mình còn đi 2 chân thì là chưa 2 chân bước, chiều thì 3 chân, tức là lúc tuổi già rồi đi phải có thêm cây gậy nữa. Phải không? Đó, chỉ có 2 cái câu như vậy thôi mà nó nói lên hết được cái tuổi già của mình. Sáng thì 4 chân đi, trưa 2 chân bước, chiều thì 3 chân. Rồi giờ về 5 cái suy tướng nè. Một là sắc đẹp. Trời ơi, buồn lắm. Có một Phật tử chụp cái hình Pháp Hòa xong gửi cho bạn bè xem. Tôi nói trời ơi, thầy đẹp quá ha. Cái con cô khác xen vô liền. Cái hình này, cái hình mà em nói là cái hình của 5 năm về trước. Thầy bây giờ già hơn cái hình này rồi. Trời ơi, mình nghe buồn dễ sợ dữ. Sắc đẹp. sắc đẹp, rồi các căn bây giờ bắt đầu nó suy già nè. Rồi bây giờ cái gì nữa biết không? Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là khí lực, hơi thở mình bây giờ nó không giống ngày xưa nữa. Bây giờ mà đi lên cầu thang chừng 8, 9 bước, 10 nấc thang là thở hổn hển. Hồi xưa mình khiêng một bao gạo tỉnh queo, bây giờ khiêng bao tàu hủ kỳ thôi. Thấy chưa? Bây giờ là hồi xưa là gặp ai khiêng cái gì, để con bác, để con bác. Bây giờ con gặp cái đó con nói dạ để coi, để coi. Hồi xưa là con gặp ai làm gì nặng con cũng dành nó, để con, để con. Bây giờ con thấy con nó để coi thôi. Thấy chưa? Sắc đẹp, các căn, khí lực. Và cái thứ tư là gì? Cái chỗ thọ dụng nó không còn nữa. Thọ dụng là gì? Ăn uống. Hồi xưa ăn cái gì cũng tiêu hóa dễ dàng, ăn cái gì cũng không có dị ứng. Bây giờ ăn cục chao lên tăng xong nó lên. Bây giờ mà ăn chén đường vô bắt đầu nó lên cơn mệt. Hồi xưa là chè ăn mấy chén luôn. Rồi bây giờ hồi xưa hả, trời ơi dành ăn á, bây giờ ngồi thấy nó chống càm thôi. Bây giờ cái chỗ thọ dụng nó không phải như vậy nữa. Có đúng không? Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là cái tuổi thọ của mình nó giảm. Đó, bây giờ người ta mới định nghĩa thế nào là lão. Và làm sao để mình biết mình lão đây? Thì cứ căn cứ trên năm cái suy tướng này. Đừng có đợi đến khi nào mình hết cái gì rồi mới kêu lão, không có đâu. Trong năm cái này mình nhất định phải suy một trong hai, có khi mình suy cả năm nữa đó. Có khi là bây giờ sắc đẹp mình bây giờ nó giảm rồi. Thấy không? Hồi xưa mình sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. Bây giờ nó lặn không nổi nữa, nó lội. Ở trong truyện Kiều nói hoa ghen mà thua thấm liễu hờn kém xanh. Đó là cô Kiều. Còn cô Vân á thì hoa cười ngọc thốt đoan trang, rồi tuyết phải nhường cho cái màu da. Còn bây giờ khỏi cần nhường nữa. Nó đen thùi lùi rồi, tại vì bây giờ bắt đầu. Cho nên á, mình có thể mình suy năm cái tướng suy hao này, có thể mình bị 1, 2, 3, 4 và thậm chí cả năm là lão. Giờ sanh già, phải không? Rồi tới bệnh. Bệnh là sao? Bệnh là khi trong con người mình á, bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, gió, lửa. Nó bắt đầu nó suy và nó làm cho con người mình không có lực. Con người khỏe đó là mình nhìn mình biết. Thôi đừng nói chi bệnh nan y nha. Bữa nào cảm coi cười cũng không nổi nữa. Khang tiếng mà muốn nói mà cứ ráng dặn gân mà cứ khào khào khào nói không được. Đó, mình chỉ nói một cái nhẹ nhàng như vậy chứ không cần nói tới cái bệnh gì mà ngặt nghèo. Ngày hôm qua Pháp Hòa bước xuống máy bay xong mấy chú chiều lên nói trời ơi thầy ơi lúc này thầy có sao? Sao ngày hôm qua con thấy thầy sụ lơ cắn cuốc chứ? Khí lực nó không còn. Sắc lực nó, sắc đẹp nó hết mà khí lực không còn. Chỗ tiêu thụ không có. Mấy cô dọn cơm lên Pháp Hòa ăn chút rồi đi xuống, cái mấy cổ dọn mấy cổ biết nó thầy có sao không? Ăn có một chút vậy, mọi ngày đưa dĩa nào hết dĩa đó. Thì bây giờ cái bệnh á có nghĩa là nó làm tổn hại những cái gì mà đáng. Khi mà mình bệnh rồi á mình chán lắm, thấy thức ăn ngon không muốn ăn. Tại vì cái appetite, cái vị muốn ăn nó không còn nữa. Mà quý vị để ý cái người mà người ta bệnh quá, ta nói vậy nè: hỏi giờ bác muốn gì, bác cần gì? Trời ơi giờ không cần gì, muốn chết thôi. Hết muốn gì, nó hết muốn gì, muốn chết thôi. Vậy là cũng còn muốn. Muốn chết là một còn muốn gì vậy nó. Thì bây giờ trong kinh á, đọc trong kinh rồi mới thấy chư tổ hay dữ lắm. Chư tổ ngồi định nghĩa từng chữ rồi phân tích làm sao bệnh, làm sao lão. Rồi bây giờ bệnh á, nó cũng có cái bốn cái tướng trạng của bệnh. Hễ mà xương cốt đau nhức, xương cốt mình đau nhức, con người mình nó cảm thấy nặng nề u trệ, đó là cái địa đại nó hoại. Rồi lúc nào con người của mình da nó căng, thịt nó căng lên là tại nó chứa nước nhiều quá, nó phù thủng, gọi là thủy đại nó hoại. Địa thủy, đất nước. Rồi hôm nào mà khắp người của mình nó đỏ ửng lên, nó bị dị ứng, hay là mình ăn cái gì mà nó không ấy, người ta kêu bị phong á. Ví dụ bây giờ cơ thể mình không có chịu những cái men ủ nữa, mình ăn chao, ăn tương vô, người mình nó nổi sần lên, người ta kêu là phong. Khi nào mà con người mình đỏ ửng lên, cái hơi thở của mình hổn hển, gọi là hỏa đại. Khi mình thức khuya nhiều, ta gọi là hỏa giọng, quả nó giọng lên người mình nóng, nổi mụn, rồi mình bị lỡ miệng, đau cổ rồi vậy đó. Hỏa, trong người mình nóng, hỏa đại. Rồi cái thứ tư là tinh thần mình hốt hoảng, bồn chồn và hay quên. Đó là cái tướng trạng của người bị phong đại. Địa thủy hỏa phong. Con người mình là đất, nước, gió, lửa, nó phối hợp. Rồi ở trong luận còn nói á, mỗi một cái chất đại trong con người mình là đất, nước, gió, lửa đó. Mỗi một thứ nó tạo ra 101 thứ bệnh. Và gom lại hết tất cả là mình gồm có 404 bệnh. Gọi là tứ bệnh, 404 thứ. Và mỗi một một đại của mình là nó có 101 thứ bệnh. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái địa đại thì nó có mấy một hàng trăm lẻ một loại bệnh về địa đại khác nhau. Con người thì đau lá lách, có người đau phổi, có người đau tim, đau gan, nói chung là gom lại các ngài nói vậy đó. Phong Hòa nhớ hồi xưa, thiệt là xưa, ở ngoài Bắc á, có một cái bản kinh tụng kinh Dược Sư. Đến cái lúc mà dân sớ để mà cầu nguyện, đọc cũng hay vui lắm. Chúng con tự nghĩ vì muốn ăn mà sanh ra các bệnh, rồi khi bệnh rồi thì chẳng muốn ăn. Thì bây giờ nói á, bây giờ có bệnh á, nó có bốn cái tướng trạng của bệnh. Hồi nãy mình nói sanh, lão, bệnh. Bệnh thì nó bốn cách như vậy. Rồi bây giờ mình nói tử. Tử là chết. Tử thì nó có những cái thứ như vậy. Một, tại sao lúc như thế nào để gọi là lúc người đó chết? Nó có ba cái yếu tố nó gom lại. Một là tuổi thọ hết, thọ mạng mình hết. Thứ hai là hơi ấm mình dừng. Thứ ba là thần thức mình nó đi. Như vậy thì cái thân đó mới kêu là thân chết được. Hơi thở mình dứt, tuổi thọ mình hết, thần thức mình ra khỏi thân mình là lúc đó chết. Thì Đức Phật nói con người mình á, có bốn cái khổ về thân là sanh, già, bệnh, chết. Đó là thuộc về thân khổ. Bây giờ tâm khổ nè. Cầu muốn không được khổ. Đồng ý không? Thương yêu xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ. Người nào mà chấp vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này khổ. Khổ tâm nó cũng bốn loại khổ. Sanh, lão, bệnh, tử là trên cái thân thể này. Còn đối với tâm của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta thì chúng ta cũng trải qua bốn cái cảnh khổ. Thường thường người nào mà họ phải xa một người thương của họ, ít khi nào họ viết một bản nhạc hay một bài thơ mà vui lắm, thường là toàn thơ buồn. Nhiều khi cách nhau chỉ có một cái dậu mồng tơi mà không gặp cũng buồn lắm. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh vàng cũng không gặp được. Rồi muốn gặp người ta hỏi chuyện người ta mà không dám, phải mượn con bướm hỏi giùm. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này bướm nghe. Tại sao không thấy nàng cười? Thương mà không gặp là khổ. Người đó mình không ưa mà mình cứ gặp là khổ. Mà đã gặp rồi còn bắt ngồi gần khổ hơn. Có nhiều khi gặp cái người kia vô tình chỉ lỡ ngồi đây với em, mình thối thác rồi mình nói dạ không em có chỗ, lâu ngày không gặp kéo vô ngồi, bất đắc dĩ có phải ngồi chung. Nhưng mà mình ngồi mình khó chịu lắm, cũng gấp miếng ăn vậy mà sao cái tay nó run. Không phải nó run gì, nó gặp một người mình thương, tim mình nó đập, nó tác động gì mà tại tức quá ngồi chung tức. Sanh già bệnh chết là bốn khổ của thân. Thương yêu xa lìa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được. Rồi cái tâm mình chấp vào cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là của mình, cho nên khổ. Đức Phật nói đời là khổ. Bây giờ đó, bây giờ nếu nói khổ thì khổ cái gì? Tám khổ. Chứ còn thật ra nói khổ là ôi cha, khổ vô lượng vô biên, khổ không nói hết. Ở trong một cái bài sám và tụng và nhớ: đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, khổ bất khả ngôn. Trời ơi, cái chữ khổ bất khả ngôn dịch ra tiếng Việt là khổ không nói được. Khổ bất khả ngôn, khổ không nói được. Khổ mà nếu mà mình nghe đạo Phật nói khổ cái mình nói trời ơi, đạo Phật tối ngày cứ nói khổ không mà không thấy có nói gì hết trơn. Không, có nhiều khi người ta nghĩ vậy đó, nhưng mà không, đạo Phật không có dừng ở đó. Phật dạy tiếp nè: biết khổ không? Biết rồi, bây giờ tôi nói cho nghe nguyên nhân nào mình khổ, gọi là tập đế. Tập tức là cái huân tập tại sao mình khổ. Cũng giống như nói bác sĩ nói, tôi khám bệnh tôi biết anh có bệnh, mình giật mình. Bây giờ bác sĩ nói nguyên do nào anh bệnh, bác sĩ sẽ giải thích cho mình nghe nguyên do nào dẫn tới cái bệnh. Thì bây giờ Phật nói cho mình nghe nguyên do nào dẫn tới cái khổ. Khổ là tại vì chúng ta có tham, có sân, có si, có kiêu mạn, có nghi ngờ, có ác kiến, 10 thứ. Rồi để nó đưa tới cái khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình thương một người nào đó, và người đó ngày xưa cũng thương mình, bây giờ người đó cảm thấy rằng mình hết duyên với họ, không còn thương mình nữa, thì mình đâu có miễn cưỡng. Mình chấp nhận nhẹ nhàng thì tự nhiên mình nhẹ cái khổ mình ra. Có chưa dám nói là mình hết khổ, nhưng mà tự nhiên cái khổ chấp trước bắt đầu nó lắng xuống. Tại vì mình chấp làm chi, phải không? Đức Phật đã dạy rồi, cuộc đời này không có một cái gì nó bất di bất dịch. Cho nên hôm trước Pháp Hòa thấy có một em nó viết một cái câu, một cái người kia viết cho nó tờ giấy nói là anh yêu em mãi mãi. Nó viết lại nó nói dạ yêu được rồi, đừng mãi mãi. Tại vì cái chữ mãi mãi đó nó mong manh lắm. Cái chữ mãi mãi nó mong manh lắm. Cho nên mình cứ nói vậy thôi, yêu là được rồi. Nguyên nhân của khổ, mình phải công nhận bốn sự thật, là mình phải công nhận con người là khổ. Thứ hai là nguyên nhân của khổ, gọi là khổ là tập đế. Bây giờ cái thứ ba là gì? Là diệt đế. Diệt đế có nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Hồi đó giờ mình bệnh cứ nhức đầu, chóng mặt hoài, không biết nguyên do. Đi bác sĩ sau một vài cái thí nghiệm, người ta phát hiện mình bệnh này, ta nói cho mình nghe, cái bắt đầu mình nhẹ ra. Bây giờ mình biết được cái căn bệnh, mặc dù chưa hết bệnh, chưa trị hết bệnh, nhưng mà bây giờ trong lòng mình bắt đầu nó nhẹ rồi. Mình biết được lý do tại sao mình bệnh, và mình biết được cái nguồn cơn rồi, bắt đầu cái tâm mình nó nhẹ ra. Và Đức Phật cuối cùng chỉ cho mình con đường để mình đi tới cái hết khổ. Rồi con đường đó chúng ta gọi là đạo đế. Mà đạo đế thì nói rộng, nói cho rộng đầy đủ là gồm có 37 đường. Nói gọn còn 8 đường thôi. Nếu mà nói rộng á thì phải nói là phải nói tới tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nếu mà nói cho đủ nguyên một cái nhóm đạo đế là gồm 37 thứ. Mà người ta dùng cái từ là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 con đường trợ lực cho mình trên con đường tu đạo. Nhưng mà bây giờ cái 37 đó đó, nó nhiều mà nó dài lắm. Mình chỉ cần nhớ 8 thứ là được rồi. Bát chánh đạo, con đường bát chánh. Bây giờ chánh kiến nè đó. Bây giờ mình muốn hết khổ. Thí dụ bây giờ mà thân của mình, mình có cái khổ là muốn mà không được. Rồi giờ nguyên do là mình khổ vì cái này, tại vì mình muốn. Mình muốn là mình có cái tham. Bây giờ không ai cấm mình muốn, nhưng mà muốn theo cái khả năng mình là mình giảm khổ liền, và thậm chí không có khổ nữa. Nhưng mà muốn nha, nhưng mà đừng có cưỡng cầu. Cái gì được là được, còn không được thì chấp nhận, chứ không có cưỡng cầu. Bởi vì mình cưỡng cầu là mình đi ngược lại cái bình thường mình đang có, là mình khổ liền thôi. Phong Hòa ví dụ như mình bị xuyển. Mình bị xuyển là phải cử ăn cà pháo. Cà pháo ăn vô là nó làm cho mình khó thở. Rồi bây giờ mình biết vậy đó, nhưng mà cứ ăn. Mình ăn vô rồi thì mình bắt đầu mình ngồi mình thở. Mình há miệng mình thở không được bằng mũi, mình há miệng mình thở. Mình ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ bác sĩ nói Pháp Hòa là sao, nhiều cái thí nghiệm mà bác sĩ họ cho và biết là cái tim Pháp Hòa nó không có đủ oxy. Không đủ oxy. Thì là mình biết là đó là cái nguyên do mình tại sao mình ngủ mình mệt, khó thở. Và trong cái cơn ngủ á, là do mình không đủ oxy, cho nên cái phản xạ tự nhiên của thân thể mình là mình phải há miệng mình thở. Bây giờ ví dụ giờ ai tới bịt mũi mình không cho mình thở, thì mình phải làm sao để mình thở đây? Há miệng thở thôi. Cái phản xạ của cái thân thể là như vậy, mặc dù khi nó ngủ. Cho nên mình biết cái nguyên do. Phật dạy mình á, bây giờ anh, cái đường bát chánh của mình là con đường trung đạo nè. Anh có quyền muốn, nhưng anh muốn trong cái khả năng bình thường của mình. Đạo Phật không có chỉ cho, không có biểu mình là phải buông bỏ tất cả. Cái chữ mà người ta kêu buông bỏ tất cả đó, đừng có lầm là mình bị coi như là không có tiến bộ và không có đi được với cái khả năng của mình. Buông bỏ những cái chấp trước ở trong lòng. Cho nên có một vị đó, người đã đến gặp Phật á, xin Phật chỉ cho con đường tu. Phật biểu buông, cái ông đang cầm cái giỏ, ông buông cái ạch xuống. Phật biểu buông, cái ông giục cái gậy xuống. Phật biểu buông, cái ông lột cái kiến, ông để xuống. Phật buông cái nữa, ông nói dạ hết gì để buông rồi. Phật mới nói tôi đâu có biểu ông buông mấy cái đó. Tôi biểu ông buông những cái gì mà ông còn đang chất chứa trong lòng ông kìa. Còn buông những cái vật thể bên ngoài nó dễ lắm. Cái quan trọng là buông được ở trong lòng. Thí dụ như có nhiều khi mình giận quá, mình nói sao? Tôi bây giờ khỏe lắm, tôi không thèm ngó tới cái người đó nữa, tôi không thèm lo gì cho người đó nữa. Nếu mình khỏe là mình không nói vậy đâu. Phải không? Nếu mà thật sự trong lòng mình buông được cái câu đó đó, nó mới khỏe. Rồi tôi nhẹ nhàng lắm. Bây giờ người đó cần gì tôi giúp cũng cần thôi. Tôi bình thường, tôi làm được gì cho người đó tôi làm, tại vì tôi với người đó có bổn phận với nhau, tôi làm. Nhưng mà mình nói thôi đừng nhắc tới người đó, tôi muốn quên cái người đó lâu rồi. Như vậy mà chưa buông. Mình chưa có buông, mình chưa có quên được. Cho nên đại chúng nhớ cái chữ trung đạo mà Đức Phật nói. Và quý vị nhớ Đức Phật có cái chấm ngay giữa không? Mà theo cái phong tục Ấn Độ là mình có cái chấm ở giữa, nhưng mà nó có cái ý ở trong đó là Đức Phật luôn luôn chỉ chúng ta đi trên con đường trung đạo. Đói ăn, mệt nghỉ, khỏe tu. Và mình mọi việc nhẹ nhàng tùy duyên, không có cái gì phải gọi là bắt buộc hết. Nhiều khi mình muốn cái việc đó nhưng mà đâu phải mình muốn là được. Ví dụ như mình muốn đông hơn nhưng mà không được. Hôm nay trời lạnh 50 độ ở ngoài đường mà ngồi đây như vậy, gọi có phải nói là nó đã vượt cái mong mỏi của mình rồi. Bây giờ quý vị phone vô, quý vị nói thầy ơi tối nay thầy đọc diễn nghe. Tối nay thầy đọc diễn và tự thầy làm diễn giả, còn không có khán giả nghe. Cũng được. Tại vì mình đâu có bắt buộc cái gì hơn. Ngoài đường lạnh quá, có nhiều cái xe nào mà yếu yếu là đề xe không có nổ máy thì phải chịu thôi. Cho nên ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Trong nhà sẵn báo là gì? Tức là mình đã có sẵn cái hạt ngọc trí tuệ ở trong nhà mình rồi. Cái hạt ngọc này là gì? Là chánh niệm. Chỉ cần chúng ta có được chánh niệm là chúng ta có tất cả. Chánh niệm trong nói năng, chánh niệm trong hành động, chánh niệm trong ăn uống, chánh niệm trong hành sự, chánh niệm trong sự siêng năng của mình. Chánh niệm mà có rồi là tất cả khác nó đi theo một cách ngọt ngào như vậy. Ví dụ bây giờ mình biết là cơ thể mình nó không khỏe nè, thì mình chánh niệm, chỉ cần chánh niệm về món ăn chút thôi là tự nhiên khỏi có phải mắc công gì nữa hết. Cho nên mình có chánh niệm. Một lời nói mình nói ra có chánh niệm thôi thì tự nhiên sao? Nó làm bao nhiêu những cái phụ tùng khác nó bớt. Ngày hôm qua có một em Phật tử quy y, Pháp Hòa cũng có cho cái pháp danh là một khi mình đã có được một viên ngọc ở trong tay rồi thì cái viên ngọc này có thể sáng soi tất cả. Ngày hôm nay một Phật có Phật tử quy y, và trong đó một Phật tử có pháp danh là Chi Hải Chi, tức là cô Dương á, thì Pháp Hòa mới nói là Dương mà đi với Chi gọi là Dương Chi, mà Dương Chi là cái nhành dương ở trên tay của Bồ Tát Quan Âm, và Bồ Tát Quan Âm cầm cái nhành dương này á mà rất là uyển chuyển trong cuộc sống, không có bị dính mắc mà tùy duyên mà sống. Và cái nhành dương này mà nhúng vào trong cái bình nước cam lồ của ngài mà rẫy xuống một giọt thôi cũng làm tươi mát được nhiều việc, nhiều người. Cho nên mỗi người mình á đều có ứng dụng được cái nhành dương của Quan Âm Bồ Tát hết. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cầm cái nhành dương liễu. Mà ngược lại Bồ Tát Văn Thù thì cầm cái kiếm. Tại vì cái kiếm là tượng trưng cho cái kiếm trí tuệ, có khả năng chặt đứt những phiền não. Chặt đứt phiền não vì có trí tuệ để ứng dụng. Cho nên và đồng thời ở trong con người của Văn Thù Bồ Tát có bản chất của Quan Âm. Tại vì nhờ có trí tuệ cho nên mình mới linh động, mình sống nhu nhuyễn tùy thuận như Quan Âm. Và trong con người của Quan Âm có Văn Thù, trong con người Quan Âm có Phổ Hiền. Tại vì Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Và vì đã có trí tuệ soi sáng việc mình làm, vì đã có từ bi rồi thì hạnh nguyện của mình tròn đủ. Và trong con người Quan Âm cũng có Địa Tạng. Vì Địa Tạng là tượng trưng cho cái đại nguyện, cái lời thệ nguyện của mình. Vì trong mỗi một Bồ Tát có bản chất của ba Bồ Tát kia. Quan Âm là từ bi, Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện, Địa Tạng là đại nguyện. Cho nên trong một con người có đầy đủ bản chất của trí tuệ, hiểu biết, có bản chất của tình thương, có bản chất của hành động, có bản chất của phát nguyện. Mình thấy người ta khổ mà mình không nhận ra cái khổ là mình đâu có trí, chứ có trí nhận ra khổ. Và có tình thương cho nên trái tim mình nó rung động. Và vì có phát cái nguyện rồi, thấy ai khổ mình giúp, cho nên Địa Tạng có mặt. Và Phổ Hiền là người đi có, cuối cùng có mặt. Cho nên hành động, hành động là tượng trưng cho Phổ Hiền. Cho nên chúng ta niệm Ngài là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài có cái hạnh lớn. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai là nguyên nhân của đau khổ. Vì ngu muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời, cho nên con người bị cái gì có thể gọi là đồng nhất và bất biến. Thấy không? Đức Phật xác định là vì không có thấy rõ, cho nên con người cứ bắt buộc cái gì nó là vậy, chứ nó không có thể là khác hơn được. Mọi thứ phải bất biến. Cho nên chính vì chấp như vậy, cho nên tự con người mình khổ. Bây giờ mình chấp vô cái thân mình nè. Trời ơi, sao tôi sức kem dữ lắm, tôi cũng làm đủ thứ mà nó nhăn, nó vẫn nhăn à. Đó là mình không rõ sự thật. Rồi nói trời ơi, tôi làm đủ thứ mà sao tóc tôi vẫn bạc. Rồi tôi uống thuốc bổ đồ dữ lắm mà sao xương nó vẫn đau. Không phải. Thí dụ bây giờ mà mình có uống thuốc cỡ nào đi nữa, nó tạm giấu cái đau đó để cho mình đỡ thôi, chứ nó không đau, không phải không đau. Đến một lúc nào đó nó lờn thuốc rồi mà xương mình nó cũng yếu theo đó rồi là nhất định phải đau. Không có nói gì nữa đó. Phải có những cái chuyện gọi là bệnh mới thoát cái chết được. Tôi hỏi, ủa nguyên do nào bệnh? Ờ nguyên do nào chết? Thì bệnh chết. Bệnh mới chết. Không bệnh sao chết được. Có nhiều người ta đang khỏe mạnh, người ta lăn là người ta chết. Trời ơi, tự nhiên chết à. Không phải đâu. Bị đứt mạch máu. Và có một cái nguyên do trong đó. Như mình nói theo cái thông thường của mình á, cái thông thường mình thấy thôi, trời cái anh nó khỏe lắm, tự nhiên cánh chết. Không có tự nhiên. Giống như mình đi đường ấy, trời ơi tôi đang đi vậy, tự nhiên chửi tôi. Đâu có tự nhiên được. Mình cũng khiều quẹt gì người ta. Cũng giống như cái người kia ta ra lại ta nói, ê, làm nhìn tôi dữ vậy. Cái người kia nó chịu nhìn tôi, sao tôi biết tôi nhìn vậy. Có cái nguyên do. Ta nhìn mình không nhìn lại sao biết ta nhìn mình. Thật sự là nó có cái chỗ đối đáp là như vậy. Nó có cái nguyên do. Nhìn ta cái chị đó, chị mới vừa lau nhà sạch, cái anh kia đi tân tân vô vậy. Cái chị cái anh này thiệt là mất lịch sự. Thay vì người ta giận, anh nói ồ vậy tôi mừng. Ủa sao anh mừng? Nó dạ tại tôi dư lịch sự mới mất. Tôi có dư tôi mất chứ tôi thiếu tôi đâu mất, phải không? Để cho chị nói tôi mất lịch sự tôi cũng mừng, là tại tôi có dư tôi mới mất. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy cái bài kinh này, và cái lời mở đầu của bài kinh là này các thầy, này các vị sa môn, có hai điều mà các vị cần phải đoạn trừ. Một là cứ xa vào cái chuyện sống hưởng thụ. Hai là hành thân ép xác. Hai con đường đó mình phải cắt bỏ. Và cái danh từ chúng ta thường dùng là cực đoan. Thì mình tra trong từ điển chữ cực đoan là sao? Mình có một cái sợi dây nó có hai cái đầu, đúng không? Thì đầu nào cũng là đầu cùng hết á. Thì hễ đầu bên này nó cùng kêu cực, mà đầu bên này nó cũng cùng kêu đoan. Hai cái nào nó cũng đi tới cái chỗ gọi là thái quá hết. Cái người mà người ta có hai cái thái cực thì đều là làm cho thân tâm bị phá sản hết. Năm uẩn tức là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm hành, nhận thức. Phật dạy họ, Phật dạy quán sát sự trôi chảy của năm dòng sông ấy trong tự thân của mỗi người, để có thấy được, để có thể thấy được tính vô thường và vô ngã của vạn hữu, và cũng có thể thấy những liên hệ mật thiết và màu nhiệm giữa vũ trụ và bản thân mình. Bây giờ mình quán về năm uẩn nè. Sắc, sắc là cái thân tướng mình đang có hình sắc nè. Thọ là cái cảm thọ của mình á, thương, ghét, giận, vui gì đó là cảm thọ. Tiếng Anh nó dịch là feelings. Cái sắc này là cái form. Cảm thọ là cái feelings. Sắc thọ là tưởng nè. Tưởng là cái gì? Cái perception của mình. Có nhiều khi mình nghe người ta nói cái người đó đẹp, cái mình tưởng. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Đó là tưởng. Mà hễ tưởng là lúc nào nó cũng phải có một chữ ở trước là vọng tưởng. Có nhiều người coi trong phim, chưa gặp Pháp Hoa mà coi phim thấy lúc nào ngồi cũng ngồi không. Trời ơi chắc thầy to con lắm. Tới hồi gặp thiệt ở ngoài, ủa sao thầy có một chút vậy? Tưởng. Sắc, thọ, tưởng, hành. Hành là cái tâm hành của mình. Lát nó vui, lát nó buồn, lát nó giận. Cái tâm hành nó liên tục. Đủ thứ nó sinh khởi trong cái tâm hành của mình. Thức là cái phân biệt. Thức là phân biệt. Mình bước xuống lầu hay là mình bước vô cái phòng nào nó có cái mùi một chút thôi là bắt đầu mình ngồi mình bắt đầu phân tích. Người nói ủa cái này tôi nghe như chao á. Không, chao đâu, chao mùi này mùi cà rí á. Không phải đâu, hình như không này mắm á. Thành thử ra mình, con người mình nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn. Mà Đức Phật nói rằng cái ngũ uẩn này nó như một dòng sông trôi chảy luân lưu trong con người mình. Và chúng ta phải thấy được năm cái này á, nó không có trường tồn. Bây giờ nói về sắc nè. Sắc thân của mình nó có trường tồn không? Không. Thay đổi luôn luôn. Đó. Tức là thay đổi. Sắc thay đổi. Tưởng của mình nó thay đổi, cái cảm thọ mình nó thay đổi. Khi mà mình không có đau miệng, mình ăn món ăn nó vừa ăn. Khi mà mình bị đau miệng á, mình ăn nó bị rát, tại vì cái mặn chua của nó làm cho cái lưỡi mình rát. Và khi mình bệnh á, thì mình thấy nó vô vị. Rồi cái người mà họ bị cao máu, họ ít ăn mặn, nó sau này mặn quá. Cái người mà ăn mặn nó này lạc quá. Như vậy cũng một cái món đó, bản chất nó không mặn, không lạc gì hết đó. Và nó tùy theo cái nhận thức ở cái vị giác của mỗi người mà nó sanh khởi đủ thứ chữ nghĩa. Đó, Đức Phật dạy cho mình thấy được cái ngũ uẩn đó, nó vô thường biến đổi. Và nó là những cái tương tức với nhau. Trên cái con người này, ví dụ mình có cảm thọ, nhưng mà nếu như mà không có một tiếng nói, không có cái âm thanh, thì mình đâu có cảm nhận được ở cái tai. Vì mình có cái căn, mình có cái tiếng, và mình có cái phân biệt của cái tiếng. Cho nên ba cái này nó phối hợp lại, nó tạo ra con người mình bắt đầu biết nghe tiếng và phân biệt. Và chính cái nghe tiếng, vì có lỗ tai, vì có nhận thức, cho nên mình bắt đầu buồn vui theo cái đó. Và nghe cái tiếng thôi là phát bực. Cái tiếng này làm cho tim mình nó bực. Thấy cái tướng đi thế mà ghét. Tức là cái đó nó liên hệ một cái mà nó tức rồi á, thì những cái nó khác nó đi với nhau. Cho nên Phật mới nói rằng thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, và đồng thời cũng thấy được sự liên hệ. liên hệ của ngũ uẩn và liên hệ của vũ trụ. Thí dụ như bây giờ con người mình sống mà có cái chánh niệm ăn uống tiêu thụ thôi, thì mình sẽ làm bớt đi cái môi trường xấu. Mà nếu mình càng nhiều cái môi trường xấu thì mình cũng lại là cái người hưởng hết những cái môi trường đó. Ví dụ như bây giờ trong chùa này ai cũng không có biết dọn dẹp gì, mọi mạnh người nào nấy xả rác. Thì ví dụ như người nào ăn cái gì cũng dục tùm lum đó mà cũng không ai dọn dẹp, thì cái gì bắt đầu nó bốc, cái mùi hôi của rác nó bốc lên. Rồi mình vô trong chùa để mình ngồi 2-3 giờ đồng hồ thì mình cũng lại là người tiếp tục hưởng những cái gì mình đã thải ra đó. Cho nên Đức Phật dạy mình phải thấy mình có cái liên hệ với môi trường sống để chúng ta làm gì? Chánh niệm, nhớ không? Chánh niệm là một trong bát chánh đạo đó. Chánh niệm về ăn uống để chúng ta bớt giảm thiểu đi những cái môi trường xấu hay là bệnh tật cho thân thể. Quý vị để ý là khi mình bị đau răng là bắt đầu mình không muốn ăn, ăn không được. Mà khi ăn không được thì cái gì nó kêu, cái bụng mình nó đói. Vậy thì cái miệng không ăn thì cái bao tử mình nó khổ. Rồi từ cái đói của cái bao tử này nó tiết ra cái chất axit, cái lâu ngày nó thành đau bao tử. Đó, thấy liên hệ của bệnh tật không? Rồi bây giờ có những em trẻ đó, nó nghe nhạc, nó vô xe là nó mở mát sơ mông lên, nó nghe rầm rầm rầm rầm, mà mình đi ở mình đậu xe mà cách xe nó mấy chiếc mà mình vẫn tưởng đâu nhạc trời ở đâu nó sang sảng trong lỗ tai mình. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đi học, cái thời đi học high school thì cái ông giáo mà dạy về Anh văn cho Hòa, ông mới nói những đứa đó đó sau này nó bị hư cái màng nhĩ hết, tại vì cái tiếng đó đó nó ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình nói những người đi làm ở trong một cái hãng mà chạy máy đó, do cái tiếng ồn của máy lâu ngày nó hư cái nhĩ căn. Đâu phải vậy thôi đâu, rồi vì ở trong cái hoàn cảnh ồn quá, nói chuyện không nghe, cái bắt đầu người ta phải nói lớn riết, nó thành cái thói quen. Đó, bây giờ cái người đó đi đâu cũng nói chuyện rất là lớn. Và một là do bắt đầu cái nhĩ căn mình nó hư, mà nhĩ căn mình hư cái bắt đầu mình cũng nghĩ là người đó nói mình không nghe, chắc mình cũng người khác cũng không nghe luôn, và cho nên họ mới nói chuyện lớn tiếng. Để ý những người mà lãng tai thường nói chuyện lớn tiếng lắm, tại vì người ta nghĩ là mình cũng giống như người ta vậy đó, cho nên người ta cũng nói lớn dữ lắm. Quý vị thấy cái sự, và Pháp Hòa ví dụ cái sự liên hệ. Cho nên đó, trong đạo Phật á, luôn luôn chúng ta thấy cái sự tương tức liên hệ giữa mình với người. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là đại chúng thấy mình nấu ăn. Nấu ăn thì đâu phải chỉ có một miếng muối là được đâu. Muốn ngon là phải có đường, có bột nấm. Mà tùy theo món nữa, ví dụ hễ mà mình ngày hôm qua chị Hiền chỉ trộn gỏi sầu đâu á, là muốn ngon là phải có nước me. Phải có nước me nó mới ngon, chứ trộn gỏi sầu đâu mà trộn bằng chanh, bằng giấm là không được. Đó, thấy không? Chỉ có cái nước me mà nó làm cho cái gỏi sầu đâu cái vị nó khác, cái ngon nó khác. Cho nên mình cũng vậy, trong cuộc sống của mình không phải là một cái cá nhân biệt lập, mà mình có liên hệ với cộng đồng, với mọi người. Vì thấy mình có liên hệ cho nên mình phải làm sao? Phải có chánh niệm để sống. Cách đây mấy ngày khi mà Pháp Hòa dạy cho các chú nhỏ một lớp đó, thì Pháp Hòa nói các con đi vô trong trường học đó, là đừng có nghĩ rằng mình chỉ là mình, mà mình đang đi học cho gia đình của mình. Tại vì nếu các con mà làm một cái gì không tốt thì ảnh hưởng đến cả gia đình. Đó là nói gần. Nói xa là cả cộng đồng người Việt. Tại khi đó người ta nói người Việt. Còn đối với các thầy, các chú nhỏ mà nói sao? Các con mặc cái áo này, khi các con làm gì sao ta nói ông thầy tu nó vậy đó, Phật giáo nó vậy, chứ người ta đâu nói là cái người đó đâu, đâu nói cá nhân đó. Cho mình thấy được mình có liên hệ cộng đồng, mà mình không phải là một cá nhân biệt lập. Ngày hôm qua, hôm kia, hai ngày liên tiếp mình làm hai cái đám cưới. cho bốn Phật tử trẻ, thì Pháp Hòa mới nói các em phải thấy rằng khi mình bắt đầu xây dựng cái mái gia đình thì không phải là tự mình xây dựng một cái mái gia đình, mà mình đang mang trong con người mình cả kỳ vọng của ông bà tổ tiên, và mình đang có ông bà tổ tiên trong con người của mình. Cho nên mình phải sống như thế nào để mình làm cho ông bà tổ tiên mình cũng có hạnh phúc. Cho nên cái bài pháp đầu tiên này mà Đức Phật dạy rất là hay. Con đường trung đạo là 8 con đường chân chánh. Và đây là 4 cái sự thật của đời là sanh, già, bệnh, chết, khổ, tập, diệt, đạo. Mà sự thật thứ nhất là nói về khổ. Khổ gồm có 8 thứ: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, muốn mà không được, chấp chặt vào ngũ uẩn. Nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Một loại mình có cái tà kiến cũng khổ lắm. Tà kiến là gì? Tức là những cái nhận biết sai lầm, nó rất là lệch lạc. Chẳng hạn như ta nói cái người nào mà còn trẻ mà chết, ta đi cái ta sợ nó khỏe quá, nó trẻ, nó khỏe quá, nó về nó kéo thêm người này người kia. Trời ơi, lúc chết ta lấy giấy chỉ cột 2 cái ngón chân cái nó lại để nó đi không được. Ha. Rồi lấy cái rế nồi ụp lên mặt nó. Rồi lấy gai bưởi đâm mắt nó để cho nó không thấy đường về. Rồi lấy lưới mà lưới câu cá đó quấn cái xác đem đi chôn, nghĩ rằng cái người đó đi về là về bằng cái xác đó, nghĩ vậy đó, rồi lao lầm trên cái thân xác như vậy. Đó là tà kiến. Đạo Phật không có mấy cái đó. Và không, mỗi người đều có cái nghiệp của mình, chứ không ai có khả năng bắt ai hết trơn á. Nói người đó chết vậy rồi cái là có khả năng về lôi người này kéo người kia, vậy họ không thương người thân họ sao? Phải không? Thành thử những cái suy diễn gì không đúng. Rồi hôm trước có một Phật tử mới đây thôi lên hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con thương mẹ con quá rồi, con mẹ con mất rồi, con muốn đốt nhà, đốt cửa, đốt xe hơi, nhà lầu để mẹ con xuống dưới có ở được không? Thì Pháp Hòa mới nói vậy thì bây giờ cô tụng kinh nhờ quý thầy, tụng kinh để làm gì? Nó dạ nhờ quý thầy cầu cho mẹ con siêu thoát. Thì Pháp Hòa nói cầu cho siêu thoát mà đốt nhà xuống dưới ở. Vậy thì bây giờ muốn mẹ mình đi đâu? Lên chùa nhờ thầy cầu cho mẹ đi lên, mà gửi tiền, gửi bạc, gửi nhà lầu xe hơi gọi là xuống dưới ở. Vậy là muốn xuống dưới ở hay là muốn lên trên kia ở? À, nghe xong cái ông anh ổng chấp nhận cái đó, ổng thấy được, chấp tay ổng xá liền. Mà thành thử là cái đó là tà kiến. Không có, mình không có đốt nhà đốt cửa gì hết á. Người chết không có cần ăn uống cái kiểu như mình, mà người ta chỉ xúc thực thôi. Người ta không có bỏ cơm vô trong miệng ta nhai ta nuốt giống mình đó là đoàn thực. Để vô trong miệng nhai từng miếng ăn là đoàn thực. Còn người ta mất ta xúc thực, ta không có ăn giống mình, ta ngửi thôi. Và bây giờ hỏi mấy cô dưới bếp coi nấu nguyên ngày rồi ăn nổi không? Nó ôi sao nãy giờ tôi ngửi tôi mệt quá tôi no. Ngửi không mà no là xúc thực chứ gì nữa. Rồi mình ở thế gian mình xài tiền, người mất không có xài tiền, cảnh giới đó người ta xài công đức. Cho nên ta cần công đức chứ ta không có cần tiền. Bây giờ thay vì mình, một là mình chôn tiền thiệt, hai là mua tiền giả, vậy khỏi cần tốn mấy cái đó. Lấy cái tiền đó làm phước, tạo công đức cho người kia, cái người kia hưởng cái đó đó. Ta hưởng cái công đức cho ta hưởng cái tiền của. Đâu có ai cấm mình không gửi, nhưng mà phải biết cái gì đã dụng được mới gửi. Thí giống như bây giờ mình ở Canada nè, cái tiền mà nó, cái tiền hiện hành trong đất nước mình là tiền gì? Tiền Canada. Rồi cái người kia đang ở Việt Nam, ở Campuchia gì, nó trời ơi con thương thầy quá, để con gửi thầy vài trăm Campuchia xài chơi. Đâu có được. Rồi mình nghe rồi nói, ô chị muốn không, tôi chỉ lấy cái tiền Campuchia này, chị đổi ra tiền đô Canada, chị gửi qua đó người ta xài mới được. Thì Phật giáo cũng vậy thôi. anh muốn gửi tiền tôi không cấm, nhưng mà tôi biết cách để mà làm sao chuyển ra cái hiện ngân mà người ta trong cái cõi đó người ta xài được. Cho bây giờ anh đừng có mua cái đó anh gửi, tôi là anh lấy tiền này nè, thay vì anh đi mua cái đó phải không, anh đi bố thí cho một gia đình nghèo. Đó là anh đổi nó, lấy cái tiền nó đổi cái công đức đó, đó đổi cái phước đức đó, gửi cho cái người kia là người kia xài được. Đó là chánh kiến, chánh tư duy. Mình không bài, không bác người ta, ôi làm cái chuyện ba láp, không. Dẫn chỉ cho người, có nhiều vị người ta muốn không, nói dạ được, thôi mua vài sách để gọi là giữ cái phong tục thôi, tiền còn lại làm phước. Pháp Hòa không bác, không bao giờ Pháp Hòa biểu là đừng làm không. Pháp Hòa nói, ồ quý vị muốn cũng được, nhưng mà quý vị mua chút ít, một vài ba sách giấy để vô cho nó có lệ, nó phong tục để mình yên tâm. Còn cái số tiền còn lại quý vị đem làm phước. Nhà quý vị đừng có mua nhà, mua cửa làm chi, tại vì đốt xuống dưới rồi ở mắc công dữ lắm. Mà mình đang cầu cho người thân mình đi lên mà. Ở cõi đời này mình có cái gì mình cũng giữ hết á. Trời ơi, thậm chí còn có đôi giày mà sợ người ta lấy, còn cầm theo bịch ni lông nữa mà. Ở Việt Nam mà đi chùa sợ mất dép đó. Cầm đôi đi vô trong chùa lại Phật, cái cầm theo đôi dép để dưới quỳ lên lại Phật trên đôi dép của mình luôn, rồi lát đi còn không là cầm có giỏ đệm theo, đi tới cửa chùa cầm đôi dép bỏ một giỏ. Thấy không, ở cõi đời này hãy có cái gì phải giữ cái đó. Mà mình muốn nói với người mất là xả hết, tại vì những cái gì của thế gian này không có mang theo được. Ở cõi kia thì phải xài đồ cõi kia chứ không có xài cõi này được. Nó như vậy đó. Cho nên mình có cái chánh kiến, chánh tư duy á, là mình không có bao giờ mình, đạo Phật không có dạy cho mình là phải rời xa trần thế, mà ở ngay trong cái trần thế này mình sống như mình có cặp mắt trung đạo. Bây giờ mình đi ra nước ngoài đó, khi mình có một người thân mất á, mình đâu có còn mang áo quần nữa, vẫn để tang, bởi vì cái tang là cái truyền thống cao đẹp. Để cái khăn tang trên đầu được rồi đó, trúng đáo. Mình lìa, bây giờ mà bày cái kiểu kia quá mình cực mà không ai làm hết trơn á, mà chưa chắc là mình con cái mình nó chịu nữa. Thôi giờ mình đơn giản, trung đạo. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ trung đạo, giữ cái con đường tám cái bát chánh này để sống trong cuộc đời. Khổ mà chúng ta không có, không có gì phải khổ với nó, tại mình biết rồi, rất rõ. Sanh, già, bệnh, chết là sự thật. Thương mà xa là phải khổ là sự thật. Thù ghét, mà không thích mà gặp là khổ thôi. Bây giờ những cái đó nó là cái chuyện ở trong đời nó vậy. Mình phải giữ được cái tâm mình cho nó bình thường. Già là cái chuyện không thể tránh. Chết là cái chuyện không thể tránh. Đức Phật có dạy một bài kinh gọi là 7 điều không thể được, không thể trốn tránh được. Thôi thì hôm nay về thăm đại chúng, kỳ này Pháp Hòa nhân cái lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa mang lại bài kinh Chuyển Pháp Luân để chia sẻ với đại chúng về cái bài kinh mà đầu tiên Đức Phật dạy. Thì nói tóm trong bài kinh này, Đức Phật dạy có 3 điều thôi. 1 là tránh hai cực đoan. 2 là phải thấy được sự thật của đời là khổ, tập, diệt đạo. Thứ ba là con đường tu đạo của chúng ta là bát chánh đạo. Cầu chúc đại chúng nghe được bài kinh này và nắm được một vài cái yếu điểm mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta để chúng ta vững chãi trên con đường tu đạo của mình. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.